Chương 38, đừng nghĩ quá nhiều. Buổi chiều ngày hôm sau, Trương Ninh trở lại phò mã phủ. Tô Hạo còn đang ở Hàn Lâm viện. Trương Ninh liền đến thư phòng Tô Hạo ngồi một chút. Điện hạ, ta đến là vì muốn cùng người dắt tay, xem hoa nở hoa rơi, ánh sao sáng lạng. Lật xem bản thảo trên bàn sách của Tô Hạo, chợt có một tờ giấy rơi xuống đất. Trương Ninh cúi người nhặt lên thấy được chữ viết đoan trang diễm lệ. Bên môi không khỏi nở ra nụ cười nhẹ nhẹ. Chắc là tối hôm qua người nào đó ở thư phòng nghe người viết xuống. Đứa bé này. Trương Ninh vô cùng hứng thú đưa tay với ống bút cầm lấy cây bút. Tiếu mật, viết xuống ba chữ, đã duyệt, tốt. Đem tờ giấy kẹp lại vào vị trí cũ. Tô Hạo khi trở về nhìn thấy Trương Ninh đang ngồi một mình ở trong lương đình hậu hoa viên chơi cờ. Một tay nâng quai hàm, một tay cầm lấy quân cờ, tư thế thanh thản ung dung. Tô Hạo mỉm cười đi tới kêu một tiếng. Điện hạ! Phò mã đã về. Trương Ninh nói xong ngẩng đầu lên, nhìn thấy trán Tô Hạo lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt nhỏ có một chút nóng đỏ, bộ dạng dịu dàng nói. Năm nay, thời tiết đặc biệt nóng. Hôm nay thời tiết nóng nhỉ? Ừ. Tô Hạo đáp một tiếng, từ trong ống tay lấy ra khăn lụa lau lau trán cùng gò má. Thời tiết vốn là đã rất nóng, ngày hôm nay lại vô cùng oi bức. Mồ hôi đổ ra vốn đã làm y phục của nàng ướt đẫm. Hàng năm vào lúc này, phụ hoàng đều sẽ mang theo mẫu hậu, cùng hoàng tử phi đến Thừa Nhân Sơn Trang nghỉ ngơi. Trương Ninh một bên hướng về bát đựng cờ, vừa thu quân cờ vừa nói. Buổi thi giảng của phò mã tạm nghỉ cũng tốt. Tô Hạo gật đầu. Ngày hôm nay Thái tử Điện Hạ đã nói rồi, ngày mai cũng không cần tiến công thị giảng, đợi đến khi ngày nóng qua đi là thị giảng trở lại. Lúc ăn cơm bởi vì thời tiết oai nóng, Tô Hạo ăn không ngon miệng, đối với bàn đầy đồ ăn cũng không động lông mày. Trương Ninh nhìn Tô Hạo một chút để đũa xuống, gọi tới thi mẫu thì thầm vào tai nàng nói một câu. Thi mẫu hiểu ý gật gù lui đi. Buổi tối Trương Ninh sau khi tắm rửa xong đi vào phòng ngủ, Tô Hạo đã tắm xong ngồi trên giường nhỏ, mặc quần áo ngủ màu trắng, cầm trong tay chiếc quạt phiến đang quạt, khuôn mặt kéo căng, không biết đang suy nghĩ tâm tư gì. Đã thấy nàng đi vào, con mắt cả kinh, hai tay chống giường thân thể lùi ra phía sau. Trương Ninh mặc dù nhìn ra bất thường nhưng cũng bất động thanh sắc. Thị mẫu dẫn một thị nữ bưng một khay đi vào. Trương Ninh ra hiệu đặt lên bàn rồi cho lui. Trương Ninh lấy bát canh cá bạc trên khay bưng đến bên giường ngồi xuống. Phò mã nếm thử canh này xem mùi vị ra sao. Tuy là để Tô Hạo nếm nhưng lại không đưa bát canh cho Tô Hạo mà nắm lấy muôi canh súc một muỗng đưa đến trước môi Tô Hạo. Tô Hạo thụ sủng nhược kinh, đôi mắt đẹp chớp chớp, mở ra đôi môi anh đào nếm nếm, gật đầu nói. Ăn ngon! Trong bát màu như sữa tươi, giống như màu sắc canh thúa, bên trong chìm nổi dường như ngọc trăm cá bạc. Loại cá này không vảy không xương lại không có ruột là đặc sản của Động Đình. Cá bạc chất thịt gần như trong suốt, hơn nữa trong súp tô điểm thấy màu xanh lục của rau rút. Chỉ cần nhìn qua một chút có thể thấy hết sức thanh tú. Ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Tô Hạo chu ra cái miệng nhỏ gật đầu. Ừ, dáng vẻ khả ái giống như trẻ nhỏ. Mắt Trương Ninh chợt lóe, môi nở ra một nụ cười nhẹ. Lại múc một muỗng đút cho Tô Hạo. Cứ như vậy, một bát canh cá bạc rất lớn, thấy đấy. Trương Ninh nắm khăn lụa nhẹ nhàng lau khóe miệng cho Tô Hạo. Nhìn chăm chú Tô Hạo chốc lát bỗng nói. Năm đó thời tiết cũng rất nóng, ta ăn không thấy ngon miệng. Mẫu hậu không biết từ nơi nào tìm được thực đơn, gọi ngự thiện phòng làm bát canh bạc như này mang đến. Ta ăn một miếng sâu liền rất thích, một hơi ăn xong một bát lớn cho tới bây giờ vẫn rất thích. Dùng giọng nói nhu hòa nói chuyện với Tô Hạo. Tô Hạo mãi nghe, quên không đáp lại. Sau khi đi ngủ, Tô Hạo cảm giác được quấn ngực thấm ở trên người, rất không thoải mái. Muốn nắm phiến quạt để quạt là sợ ảnh hưởng Trương Ninh nghỉ ngơi. Cũng không dám trở mình nhiều lần, chỉ mở to mắt nằm, không cách nào ngủ. Cũng đang lúc này chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, trong lúc nhất thời thích ý cực kỳ. Tô Hạo quay đầu vừa nhìn, đúng là Trường Ninh nghiêng người hướng về mình, tay cầm một chiếc phiến quạt, vì nàng mà quạt. Điện hạ! Trường Ninh khẽ mỉm cười. Phò Mã một thân mồ hôi, đi tắm thêm lần nữa cũng không ổn đó. Khí trời oai bức, Phò Mã không mặc nhiều như vậy, nhưng cũng chẳng trách. Tô Hạo ngẩng ra theo bản năng đem tay nhỏ để ở trước ngực. Trường Ninh đem quạt để ở một bên, đưa tay nhẹ nhàng kéo tay Tô Hạo ra, tháo xuống dây áo lưng Tô Hạo, luồn bàn tay trắng nõn vào trong ngực Tô Hạo. Quấn ngực không nhất thiết phải mặc. Nói xong vận động ngón tay, nhanh nhẹn cởi xuống quấn ngực, cũng không thèm nhìn ném xuống giường. Trong thời gian này, ánh mắt Trường Ninh thủy chung, chưa từng rời mắt khỏi con người của Tô Hạo. Tô Hạo cả người sững sờ tại chỗ, trong đầu trắng xóa một màu. Mắt Trường Ninh sáng lóe lên một cái, trên mặt chậm rãi triển khai nụ cười tiểu ý. Điện hạ. Tô Hạo sau những phút giây thất thần bình tĩnh trở lại, sợ đến mức bò dậy quỳ đến trên giường nhỏ, dập đầu trước Trường Ninh. Tô Hạo tự biết phạm vào tội khi quân, nguyện cầu xin được chết, chỉ xin... Vốn là muốn nói, xin cho người nhà một con đường sống. Nhưng lời nói chưa kịp đến miệng bởi vì đã xảy ra một việc bất ngờ hấp dẫn toàn bộ chú ý của nàng. Cứ thế trong lúc nhất thời đánh mất khả năng nói chuyện, áo của nàng không hề báo trước. Từ trên vai trượt xuống như cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống bên hông, khiến thân thể nàng mười phân vẹn mười, hiện lên trước mặt Trường Ninh mà đây chính là tư thế đối diện, trực diện đối diện. Trường Ninh vô cùng bình tĩnh, đôi mắt chậm rãi nhìn xuống phía dưới. Nhìn một chút bộ ngực Tô Hạo, sau đó ngước mắt khẽ mở môi đỏ, lấy một giọng nói nhàn nhạt, nói rằng bộ ngực của Phò Mã so với ta tưởng tượng còn lớn hơn một chút. Nói xong bên môi lại nở ra một nụ cười tiểu ý. Tô Hạo kéo cánh áo che ở trước ngực. Điện hạ, chuẩn bị tiếp tục cầu xin. Được rồi. Trường Ninh đứng dậy kéo áo ngủ của Tô Hạo lên, thay nàng mặc lại. Ta còn chưa nghĩ ra xử ngươi thế nào, trước tiên ngủ đi. Sau đó dìu nàng nằm xuống. Bên trong sa duy rơi vào một mảnh vắng lặng, sau đó truyền đến tiếng khóc ẩn nhẫn của Tô Hạo từ thấp đến cao, dần dần mất khống chế. Trường Đinh đã xoay lưng về phía Tô Hạo chợt chuyển mình ôm nhu nói. Khóc cái gì, ngốc cô nương? Đưa tay lau nước mắt giúp nàng. Mẫu thân lúc đầu không sinh được con, phụ thân liền cưới hai vợ nhỏ, các nàng thiếp này bụng tốt khí, trước sau vì phụ thân sinh ra con trai, mỗi ngày ôm bụng đi tới đi lui trước mặt mẫu thân nói không ít lời khó nghe, mẹ ta tức không chịu nổi sai người khắp nơi cần y hoại thuốc rốt cuộc có thai, đáng tiếc sinh ra là một nữ nhi lại không chịu thua liền nói dối thành nam hài. Ta lẽ ra không nên tham gia khoa cử thi, không phải vậy thì sẽ không... Mẹ ngươi đó, thật là hiếu thắng. Ngủ đi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nhưng mà điện hạ... Hả? Điện hạ từ lúc nào biết được? Cũng không nhớ rõ nữa. Một lát sau, Tô Hạo lại hỏi. Điện hạ sẽ khoan dung người nhà của ta sao? Nửa ngày không gặp đáp lại những đầu lên nhìn. Chỉ thấy Trường Ninh nhắm hai mắt. Trong mũi truyền đến tiếng thở nhẹ nhàng chắc đã ngủ thiếp đi. Tô Hạo không biết lúc nào ngủ, tỉnh lại bên cạnh, đã không thấy Trường Ninh. Điện hạ nhất định tiến cung hướng phụ hoàng bẩm báo chuyện này. Nghĩ vậy, Tô Hạo không có khí lực rời giường, cũng không rửa mặt, cũng không ăn đồ ăn, chỉ là trợn tròn mắt nằm ở trên giường. Tô phu nhân nghe nói vậy, vội vàng đến xem, Tô Hạo nói. Trời nóng nực, không muốn động, không thấy ngon miệng. Không dám nói thật với mẫu thân, sợ hù nàng chết. Tô phu nhân nói, không rời giường còn được, không ăn đồ ăn thì không được đâu. Sau đó sai người làm một bát canh cá bạc, mang đến bưng ở trong tay cho Tô Hạo ăn. Điện hạ không ở đây, vi nương làm giúp. Tô Hạo mặc dù nghe ra trong lời nói có chuyện, cũng không có tâm trạng nói chuyện, miễn cưỡng ăn nửa bát liền không muốn ăn nữa. Tô phu nhân cũng không miễn cưỡng. Vậy ngươi ngủ đi, vi nương không quấy rầy ngươi. Lòng nói, ngươi đây đều được công chúa cưng sủng sinh ra tật xấu mất rồi. Khi Trường Ninh trở về đã muộn, dặn dò thị nữ chuẩn bị nước tắm định tắm rửa cho đến khi thị mẫu đi tới. Nói phò mã một ngày không xuống giường, cũng không ăn đồ ăn. Liên vội vã đi tới phòng ngủ, chỉ thấy Tô Hạo nằm ở đó ánh mắt đờ đẫn. Trường Ninh ngồi xuống bên giường, sờ sờ trán Tô Hạo ôm nhu nói. Không phải nói ngươi, đừng nghĩ nhiều sao? Tô Hạo ngồi dậy. Điện hạ, xuống giường tắm đi. Trường Ninh thấy nàng một thân mồ hôi nói, dìu nàng xuống giường mang giày, nắm tay nàng đi tới bể. Thị nữ đã chuẩn bị xong nước tắm, thấy công chúa và phò mã đi vào, dồn dập khom người lui ra. Trường Ninh thân là công chúa, tuy rằng gả cho vẫn là quân, thân phận, phò mã là thần, thân phận có khác biệt. Thêm vào, Trường Ninh không có thói quen cùng người khác tắm. Trước nay hai người vẫn tách nhau ra tắm rửa. Tô Hạo vẫn là lần đầu tiên vào phòng tắm của Trường Ninh, chỉ thấy hồ tắm lấy bạch ngọc xoay thành nước ao trong suốt, hơi nước mịt mờ. Trường Ninh không coi ai ra gì, cởi xuống quần áo đi vào bể. Quay đầu lại xem Tô Hạo, chỉ thấy đứa bé kia cúi đầu xoa vạt áo, chính là đứng tại chỗ lề mề. Làm sao? Chẳng lẽ phò mã muốn bổn cung tự tay giúp người cởi áo? Tô Hạo sợ, tay chân luống cuống vội nói. Chính ta có thể. Quay lần bỏ đi quần áo, sau đó hai tay đan xen ôm ngực, cúi đầu khom người xuống, đi xuống bể. Vị trí Tô Hạo xuống nước vừa vạn sát bên Trường Ninh, xấu hổ dùng ánh mắt liếc qua nhìn Trường Ninh, đem thân thể di chuyển hướng ra phía sau, cùng Trường Ninh tách ra chút cự ly. Trong ao nguyên là xây theo kiểu cầu thang, tắm rửa có thể lựa chọn chiều sâu mực nước. Trường Ninh ngồi trên một bậc thang, nước ao vừa vặn không tới bộ ngực. Tô Hạo lần đầu nhìn lén, mê hồ nhìn thấy bộ ngực mê người ngâm ở trong nước. Trái tim nhỏ bé cơ hồ nhảy ra bên ngoài lòng ngực. Đợi đến khi dịch chuyển thân thể mình ra phía sau xong, tuy là bởi vì thẹn thùng không dám trắng trợn quay đầu đến xem, nhưng vẫn không nhịn được chậm rãi chuyển động con người len lén xem. Không biết có phải ảo giác không, thân thể Trường Ninh tựa hồ thoáng cao hơn một chút. Bầu ngực nguyên bản ngâm ở dưới nước cơ hồ lộ ra khỏi mặt nước, trắng nõn hoàn mỹ, đều thu hết vào tầm mắt của Tô Hạo. Tô Hạo thu tầm mắt lại, khuôn mặt nhỏ bất tri bất giác đỏ lên. Đem thân thể về xa xa, ngồi vào chỗ sau lưng, không nhịn được lại chậm rãi chuyển động con người nhìn sang. Chương 39, nụ hôn dịu dàng. Lần này nhìn lên chính là đụng lúc Trường Ninh quay người, không nghĩ qua, lại đem bộ ngực kiều diễm kia nhìn không bỏ sót một lượt, chính xác là. Da thịt như tuyết, ám hương ngưng lộ, ngọc sơn chỗ cao, tiểu suýt sang hô, một đôi minh nguyệt dán trước ngực, hai điểm phong thái tinh nhất đều. Vẻ đẹp không sao tả xiết. Tô Hạo chỉ cảm thấy lục hết trong đầu hết thảy câu chữ cũng không đủ hình dung vẻ đẹp trước mắt, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đem môi anh đào mở thành vòng tròn, đôi mắt đẹp không hề chớp mắt, nhìn ngay dại cũng không biết thẹn thùng. Trường Đình ngẩng đầu chỉ thấy bộ dạng ngây ngốc của đứa bé đẹp như lưu ly chế phẩm tuyệt sắc, không khỏi nheo lại đôi mắt say sưa nhìn ngắm, đạp đế ao từng bước đi tới. Lúc Tô Hạo lấy lại được tinh thần đã thấy thân thể Trường Đình kề sát thân thể mình. Điểm phấn hồng bên trái Trường Ninh gần kề đối diện với môi anh đào của nàng đến nỗi chỉ cần mở miệng liền có thể ngậm vào trong miệng. Tô Hạo bị ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu làm sợ hết hồn, vội vàng đem miệng nhỏ ngậm chặt, ngẩng đầu đem một đôi mắt đẹp vụt sáng đến xem Trường Ninh. Chỉ thấy con ngươi Trường Ninh tựa như nước biển mềm mông đang chăm chú nhìn nàng. Hơi nóng nước ao phun lên thân thể Tô Hạo, trên trán Tô Hạo lấm tấm mồ hôi hột, bọt nước ẩm ướt trên tóc tích tích thành giọt chảy xuống, khuôn mặt đẹp không có khuyết điểm của Tô Hạo. Hai bàn tay che ở trước ngực cùng với đôi mắt thất kinh, khiến cho tiểu nhân nhân thật giống như một đóa hoa yếu đuối trước mưa gió. Mưa cũng phiêu diêu, hoa cũng phiêu diêu. Ánh mắt Trường Ninh dần dần mất đi tiêu cự, tay phải chống lên bạch ngọc trên vách ao, tay trái chậm rãi đưa đến trước mặt Tô Hạo, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Tô Hạo. Tay nhỏ đang che trước ngực của Tô Hạo rủ xuống, trở tay đỡ thành ao. Đôi chân đạp lên hoa văn nhô ra, một loại cảm giác tê dại nói không nên lời. Từ lòng bàn chân truyền đến đỉnh đầu, đáy lòng lại dâng lên một cổ cảm xúc kinh hoàng chưa bao giờ trải qua. Thân thể Trường Ninh kề bên càng gần,

Không cần phải nói cũng biết, ba chữ này nhất định là kiệt tác của ngươi rồi, quả thật là to gan. Tiểu Hạnh Nhi tức giận quay hàm đều phồng lên. Chữ khó coi như vậy sao có thể do ta viết, ta xem là ngươi viết còn được. Tô Hạo tiếp trong tay nhìn một chút, lông mày khẽ nhíu. Bất kể là do ai viết, sau đó nhất định không được tái phạm nữa. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng, Tiểu Hạnh Nhi cùng Ngọc Cầm ở thư phòng làm việc, không phải là chuyện ngày một ngày hai, nhưng chưa bao giờ dám tự ý viết mật làm sao lại hứng lên làm trò đùa dai này được. Liền hỏi. Những ngày này gần đây nhất, ta không có mặt, thư phòng có những ai qua? Ngọc Cầm suy nghĩ một chút, nói. Ngoại trừ hai thư đồng đến để đổi giấy mật, không có những người khác. Tiểu Hạnh Nhi hô. Có, còn có một người, công chúa Điện Hạ. Nói xong lập tức lấy tay nhỏ che miệng. Người đi tìm đường chết ra, công chúa Điện Hạ như là nhiễm hàng tiên tử hạ phàm. Sao có thể như nhân vật tâm thương, chữ viết làm sao có khả năng khó nhìn như vậy chứ? Thì cũng không quá khó nhìn mà. Tô Hạo thông thả chắp hai tay sau lưng, ho khan một tiếng nói. Chuyện này chấm dứt ở đây, ta liền không truy cứu nữa. Tô Hạo trở lại phòng ngủ, ngoài ý muốn nhìn thấy Trường Ninh lấy tay nâng lên quai hàm ngồi ở cạnh bàn. Mừng rỡ không thôi không khỏi đi lên trước kêu một tiếng. Điện Hạ! Trường Ninh nhìn Tô Hạo. Phò mã những ngày qua đều luyện chữ. Trường Ninh đưa tay kéo tay Tô Hạo qua nhẹ nhàng vuốt lên bàn tay Tô Hạo nhìn một chút. Tay nhỏ đều muốn mài ra kén rồi, có thể thấy được phò mã vô cùng cố gắng. Nói xong ngẩng đầu đối Tô Hạo khẽ cười, trong con ngươi lóe lên ánh mắt ôn nhu giống như người mẹ nhìn hài tử của mình. Tô Hạo ngớ ngẩn, Trường Ninh vẫn là lần đầu tiên nhìn nàng như thế. Trong ánh mắt Trường Ninh có thầm ý, phò mã hy vọng người cả đời lấy đọc sách làm mục tiêu, không muốn tham dự đến hục hạch trong triều đình, lại càng không muốn tham dự hoàng quyền tranh đấu, bình bình an an sống hết một đời. Ta vừa nãy đi qua thư phòng. Tô Hạo chính là đang chìm người ở trong ánh mắt của Trường Ninh. Chợt nghe Trường Ninh nói như thế mới thất thần lại không khỏi ngây ngẩn cả người. Nghe được các ngươi nói chữ viết của bổn cung khó coi. Phò mã, ngươi nói chữ bổn cung rốt cuộc đẹp hay khó coi đây? Chương 41, mưa gió sắp đến. Hai mắt Trường Ninh hơi nheo lại, nhìn chăm chú Tô Hạo. Nói à, đẹp hay khó coi? Tô Hạo trong lúc hoảng hốt nhìn thấy ánh mắt báo săn phục kích con mồi của Trường Ninh, thân thể không khỏi hơi lùi về phía sau, trề miệng một cái lắp bắp nói. Đương nhiên là đẹp à. Nói xong hạ thấp làn mi, ánh mắt trái bồng bềnh, phải bồng bềnh, không tìm được tiêu cự. Lông mày Trường Ninh gạt gạt, nhẹ như mây gió nói. Đúng không? Bổn cung cũng cảm thấy như vậy. Vẻ mặt khôi phục trạng thái ôn hòa. Điện Hạ thật sự là... Tô Hạo lén lút ngước mắt lên nhìn Trường Ninh một cái, rồi lại hạ thấp lông mày. Nhớ tới Điện Hạ nói chữ thật, có ẩn hàm ý. Một loại cảm giác ngọt ngào trong lòng lan tràn ra, rất nhanh quên đi tiểu tiết đang xen ở giữa. Bởi vì thời tiết quá nóng, 12 phiến màn che trong phòng ngủ giờ đây cũng chỉ thả xuống một tấm. Vào đêm bỗng nổi lên gió mà càng thổi càng lớn, cảm giác mát mẻ xuyên qua màn che tràn đến giường. Trường Ninh bởi vì có tâm sự cho nên ngủ cũng không sâu. Lúc nửa đêm bỗng nhiên nghe tiếng đùng, tiếng cành cây giòn bị gãy rơi xuống, lại nghe tiếng gió như thiên quân vạn mã mênh mông cuồn cuộn gào thét mà đến. Ngoái mái đình bị thổi bay, ồ lên có tiếng, cửa sổ đang đóng ầm một tiếng bỗng bị gió thổi ra, liên tục đóng mở theo tiếng gió, làm cho người ta cảm giác quỷ dị, rõ ràng mưa gió sắp đến. Trường Ninh xốc lại chăn gấm, thắp sáng cây nến trước giường, đi tới đóng cửa, buông xuống một tầng màn che mới trở lại trước giường. Tô Hạo không bị tiếng gió quấy nhiễu chút nào, vẫn như cũ say sưa ngủ như đứa trẻ ăn no, một mặt thỏa mãn không buồn không lo. Khuôn mặt nhỏ hoàng mỹ trắng sáng hiện lên chập chờn khi ánh nến, ôn nhu mà trêu chọc lấy trái tim của Trường Ninh. Trường Ninh lẳng lặng nhìn chăm chú chốc lát, cúi người nhẹ nhàng thay nàng đắp kính chăn ngủ. Bất ngờ phát hiện tay phải Tô Hạo đang nhiều lần búng máy trên chăn, tựa như đem chăn ngủ biến thành trang giấy chính là, đang say sưa ngon làm viết chữ. trong lúc ngủ mơ vẫn còn luyện chữ. Khóe môi Trường Ninh không khỏi ngoắc ngoắc cười, trong lòng ôm nhu rung động từng vòng lan tỏa, che mất đi tiếng gió gào thét điên cuồng ngoài cửa sổ. Tất cả thế gian trở nên yên ắng. Trường Ninh vốn là có một chút bất an cũng bình tĩnh trở lại. Thổi tắt cây nến, Trường Ninh xốc lên chăn ngủ nhẹ nhàng nằm xuống, hướng về Tô Hạo nằm nghiêng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Tô Hạo. Hài tử này đã phá vỡ đi sự cô độc sâu thẳm trong trái tim nàng. Giờ phút này trở thành của nàng, sở hữu tất cả của nàng. Một đạo tia chớp chói mắt xuyên qua từng tầng màn che, tiếng sấm kinh thiên động địa theo sau vang lên. Tô Hạo từ trong giấc mộng thức tỉnh theo bản năng vươn mình ôm lấy người ngủ bên cạnh. Đợi đến lúc mở mắt ra, phát hiện mình như cây tiểu thụ ôm lấy thân thể Trường Ninh. Mũi cùng Trường Ninh cơ hồ chạm được đồng thời. Tâm trạng ngượng ngùng, nhưng cũng không buông tay ra, thân thể cũng không dịch chuyển. Ánh mắt Trường Ninh mềm mỏng lấp lánh, đã nhìn thẳng vào mắt nàng. Đừng sợ, có ta đây. Trường Ninh ôm nhu nói, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Tô Hạo. Từ nằm nghiêng biến thành nằm thẳng, kéo thân thể Tô Hạo nằm sát người nàng. Chính mình là cái tư thế gì? Tô Hạo lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ đỏ lên hết sạch, buông tay ra muốn tránh người lại bị hai tay Trường Ninh ôm nhu mà bá đạo, ôm vòng lấy không thể động đậy. Cảm giác được thân thể Trường Ninh nóng lên, Tô Hạo lại nâng lên hai uông thu thủy, chỉ thấy hai tròng mắt của Trường Ninh tỉnh như mặt nước không một gợn sóng, làm cho nàng đọc không hiểu sóng gió bên trong. Đang tự ngẩn ra, Trường Ninh trở mình, đưa nàng đặt ở dưới thân. Điện hạ. Đôi mắt đẹp của Tô Hạo chớp chớp, lầm bầm kêu một tiếng, lời còn chưa dứt, liền bị tước đoạt hô hấp. Trường Ninh cúi đầu hôn lên môi nàng, ôm nhu mà mạnh mẽ. Hai nhũ hoa mềm mại trước ngực, áp sát vào người Tô Hạo. Ba điểm dòng điện đồng thời chạm vào, thân thể Tô Hạo không khỏi rung động dần dần kịch liệt. Trường Ninh hôn lúc này cũng đã ngừng, khuôn mặt nhỏ ửng lên một màu phấn hồng, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ của nàng mà yêu thương. Ôm nhu nói một câu, đêm đã khuya, ngủ đi. Di khai thân thể. Thân thể hai người từ thời khắc đó tách ra, Tô Hạo cảm giác được toàn bộ thế giới bỏ nàng mà đi, không cách nào nhịn được đột nhiên xuất hiện cảm giác lạc lõng to lớn, không khỏi vươn mình ôm lấy Trường Ninh. Đem đầu nhỏ dựa vào trong lòng Trường Ninh. Khóe môi Trường Ninh hiện lên một nụ cười ôm nhu. Được rồi, ngủ đi. Hai người lặng lặng ôm nhau ngủ, mưa to gió lớn sấm vang chớp giật ngoài cửa sổ đã trở thành hư vô. Sáng ngày thứ hai, Trường Ninh cùng Tô Hạo dùng điểm tâm sáng, thừa dịp sau cơn mưa mát mẻ chính là đang ở trong hậu hoa viên tản bộ. Công chúa Điện Hạ, phủ công chúa phái người đến thỉnh cầu Điện Hạ trở về một chuyến. Ai phái tới? Sư phó của Điện Hạ. Sư phụ, hắn chính là Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, cũng chưa bao giờ hỏi đến hướng đi của hai đồ nhi. Ngày hôm nay làm sao lại phái người đến gọi mình? Trường Ninh nghi hoặc trong lòng lệnh. Mau chóng chuẩn bị kiều. Ngược lại ôm nhu nói với Tô Hạo, ta trở về một chuyến. Tô Hạo thấy có việc phát sinh trong lòng tuy rằng lo lắng vẫn gật đầu nói. Trường Ninh cũng gật đầu rời đi. Trở lại phủ công chúa, Trường Ninh vừa mới bước vào phòng khách, có một vật bay thẳng tới trước trán. Trường Ninh đưa tay nhanh chóng tiếp được. Sư tỷ. Trường Ninh vốn muốn mắng Huyền Tuyết một trận, sáng sớm tinh thần thất thường gọi nàng lại đây, nhưng đợi đến lúc chứng kiến Huyền Tuyết không khỏi choáng váng. Sư tỷ, ngươi đây là... Chỉ thấy quanh thân Huyền Tuyết tỏa ra kiếm khí, uy nghiêm chưa bao giờ có, cả người được bảo phủ với một thanh ẩn bảo kiếm tuyệt thế, bất cứ lúc nào cũng có thể hàng quan xuất thế. Như ngươi thấy đó, sư tỷ của ngươi tối hôm qua trong lúc tu luyện đột phá được tầng 10, nội lực đã có thể chuyển đổi thành kiếm khí. Ngũ Chỉ Kiếm có chút ít lo âu xem Huyền Tuyết một cái nói. Nhưng là đột phá xong không có cách nào thu hồi, nội lực không thể biến mất. Tựa như một khỏa nhân đi ở trên đường cái, gây chú ý cho bao nhiêu người trong giang hồ, rất nhiều nguy hiểm. Vẻ vẻn váo tự đắc của Huyền Tuyết lập tức sụp xuống. Thì như sư phụ nói, ta hiện tại chính là trong thời điểm nhân sinh yếu ớt nhất mà. Trường Ninh cảm thấy không nên nói gì nữa. Hỏi Ngũ Chỉ Kiếm. Sư phụ, sự tình này tại sao ta chưa từng nghe người nhắc đến? Huyền Tuyết là trường hợp đặc biệt, sư phụ luyện đến tầng thứ 10 vẫn chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Tổ sư gia cũng chưa đề cập đến vấn đề này trong sách. Hay là vận may của ta quá tốt đó. Huyền Tuyết gật đầu phụ họa, Trường Ninh suy nghĩ một chút. Sư tỷ, ngươi tạm thời ở tại phủ công chúa đi, có ta cùng sư phụ ở nhất định bảo đảm ngươi an toàn. Hai con mắt Huyền Tuyết trong nháy mắt sáng lên. Có thể không? Thực sự có thể hả? Sư tỷ ta có thể ở phủ công chúa sao? Tiểu cung phước sẽ bảo vệ sư tỷ hả? Thật sự là cảm động à. Vừa nói vừa xoa xoa làm vẻ lau nước mắt. Lại tới nữa rồi, lúc nào cũng không đứng đắn. Trương Ninh không khỏi dời hai ánh mắt, xoa xoa huyệt thái dương. Tiểu cung phượng, người xem sư tỷ này. Huyền Tuyết nói xong nội lực biến mất. Sư tỷ thật sự có thể ở phủ công chúa sao? Trương Ninh quay đầu liếc nàng một chút, ánh mắt trong nháy mắt chuyển thành kinh ngạc. Ngươi! Dương tay cầm hoa mai tiêu trong tay đánh tới. Sáng sớm đã mang ta làm trò cười. Ta không phải mang tiểu cung phấn làm trò cười, mà là đến cùng tiểu cung phấn chia sẻ chuyện vui đột phá thôi. Ngũ Chỉ Kiếm lạnh lùng thốt. Người thật sự là trò giỏi hơn thầy rồi, sư phụ như ta cũng bị người dở trò. Nói xong cũng tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Trường Ninh muốn đi theo Ngũ Chỉ Kiếm, chợt bị Huyền Tuyết gọi ở lại. Nè, tiểu cung phấn, người lẽ nào không muốn biết sư tỷ ta làm sao đột phá hả? Trường Ninh nghe vậy dừng bước lại, liếc Huyền Tuyết một chút. Muốn nói đã nói, chớ thừa nước đục thả câu. Ta là bị người khác điểm huyệt, sau đó nhiều lần vận nội công để khai huyệt, liền bất ngờ thu hoạch được. Ngươi bị người khác điểm trúng huyệt đạo, người nào có bản lĩnh như vậy? Người nào thì ta không biết, ta chỉ biết hắn là đi ám sát thái tử. Cái gì? Người nói cái gì? Ám sát thái tử? Đêm qua ta ở Thừa Nhân Sơn Trang để nghỉ ngơi, bí mật quan sát động tĩnh cấm vệ quân phụ trách hộ vệ. Nghe được chỗ ở của thái tử ở Ngọc Lân Hiên, truyền đến tiếng đánh nhau. Vừa chạy tới liền nhìn thấy một đám đái đao thị vệ đem bảo hộ ở giữa. Cách không xa bọn họ là mấy đại nội ám vệ chính là đang vây đánh một người áo đen. Mắt thấy những ám vệ kia không phải là đối thủ của thích khách, ta đang muốn ra tay giúp đỡ tên thích khách kia, thấy việc đã bị bại lộ không thể ra tay, vô tâm ham chiến, liền điểm huyệt đám thị vệ, sau đó phát hiện ra ta. Giơ tay không điểm huyệt đạo của ta luôn, làm ta không thể động đậy, trơ mắt nhìn thân ảnh hắn biến mất. Nói như vậy thái tử không có chuyện gì sao? Đúng là khổ cực sư tỷ ngươi rồi. Không khổ cực, ta cũng không phải là không có mưu đồ nha. Trường Ninh vẫn chưa nghe đến câu sau của nàng, chỉ là cúi đầu trầm ngâm nói. Thái tử chính là nền tảng lập quốc, há có thể kinh động. Huống hồ triều đại hoàng tử đông đảo, thái tử một khi bị thí bỏ mình, tất nhiên gây nên các hoàng tử tranh đấu đoạt vị, đến lúc đó hoàng thất tức loạn. Mặc kệ người nào muốn ám sát thái tử đều là có tư tưởng xấu. Huyền Tuyết gật đầu. Người rõ ràng là tốt rồi, hôm nay là gió nổi lên trước cơn mưa. Ta xem thiên hạ này nhất định sẽ có một cơn náo động. Trường Ninh mạng người không tốt, bất hạnh sinh ở thâm cung, lại bất hạnh bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Hơi, đáng thương. Trên mặt Trường Ninh lập tức bọc lên một tầng băng sương. Ta không cần bất luận người nào đáng thương, bao gồm cả sư tử ngươi. Tiểu cung phớ không nên tức giận. Sư tỷ chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. À đúng rồi, Tiểu Kiều nói Bạch Thật quả thật đã đến tìm nàng, chỉ là đàm luận chút thi từ ca phú, nếu như hành động bề ngoài cũng giống với thư sinh bình thường khác thôi. Nói như vậy, người này bụng dạ cực sâu, nhất định phải chặt chẽ phòng bị. Huyền Tuyết gật đầu. Ta đối với người này bây giờ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Không bằng ngày nào đó chúng ta lại đi thư viện bái phỏng một lần, đánh nhau một trận thử xem thật hư. Chương 42. Phò mã đi nơi nào? Nếu như không có chuyện khẩn cấp, phủ công chúa không thể sáng sớm phái người đến mời điện hạ hồi phủ. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Nguyên Tử Độ xuất lệnh cấm vệ quân ở Thừa Nhân Sơn Trang phát động bình biến? Trường Ninh đi rồi, Tô Hạo nhăn nhăn lông mày, đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu. Phò mã. Ngô Tư không biết lúc nào đứng ở phía sau Tô Hạo. Sư phụ, nên đi luyện chữ rồi.

Bản đạo đại tề lập quốc, phong ba vị vương gia khác họ, vốn là một đế ba phiên kiềm chế lẫn nhau mới khiến thiên hạ có trăm năm thái bình. Bách tính được an bình cư nhạc nghiệp, ai biết. Nói tới chỗ này ý thức được chính mình thất thố, vội nói tiếp. Vừa rồi chỉ là thuận miệng nói một chút, hai vị không cần lưu ý đâu. Tô Hạo trong lòng xúc động rất lớn, nghĩ thầm như người này quả như là Thanh Hà Vương Đông Phương Vô Không. Bách đạo nhất định cũng không có tâm làm phản. Càng là do hoàng đế một lòng muốn tước phiên mới bị bức làm phản. Có thể thấy được chuyện thế gian này tuyệt không có thể chỉ nghe lời nói của một bên. Tô Hạo trở lại phò mã phủ đã là sắp tối vô cùng. Vừa mới đi vào nội viện liền nhìn thấy Trường Ninh ngồi ở trên ghế gỗ ở bên hồ sen. Trong tay bưng một chén trà đang muốn tiến lên hoáng nàng. Không ngờ Trường Ninh cất tiếng lên trước. Giọng nói vẫn mang vẻ yên ắng. Không biết phò mã từ nơi nào trở về. Tô Hạo thấy trên mặt nàng bao phủ một tầng băng sương, trong lòng không khỏi có chút lo lắng lắp bắp nói. Ta đi quý phủ kinh triệu dẫn. Phò mã không phải nói nhiều nhất, chỉ đi Hàn Lâm viện sao? Trường Ninh lạnh lùng thốt. Coi như ngươi đi chu phủ cũng có thể mang thị về cũng đi mới phải, vậy mà một người thị về cũng không mang. Trường Ninh nói tới chỗ này ánh mắt như băng trùy, đâm về phía Tô Hạo. Lời nói của bổn cung, cứ cũng qua như gió thoảng bên tai. Không có à, ta chỉ là... Ngươi chỉ là muốn đi gặp Chu Tiểu Kiều. Chương 43, băng sơn đâu rồi? Trường Ninh nâng chén lên vớt vớt bột trà nổi trên mặt, nhẹ nhàng nhấp một miếng ngẩng đầu, hơi nheo mắt lại. Tiểu Kiều so với bổn cung tốt hơn sao? Mặt Tô Hạo đỏ lên liên tục xua tay. Không, không có, điện hạ, người đang nói cái gì à? Tiểu Kiều so với bổn cung lớn lên đẹp đẽ, Tiểu Kiều so với bổn cung sẽ làm thơ. Tiểu Kiều so với bổn cung chữ viết thật là tốt, vẫn là Tiểu Kiều so bổn cung yêu cười. Điện hạ, không có, điện hạ, cả nghĩ quá rồi. Trường Ninh nhìn gần đủ rồi nhưng tiện nói. Không có là tốt. Tô Hạo không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cũng trong lúc này chỉ nghe Trường Ninh khẽ mở môi đỏ, nhẹ như mây gió nói. Như vậy phò mã đến tột cùng là làm cái gì mà đi tới đấy? Tô Hạo giơ lên ống tay áo, xoa xoa mồ hôi trên trán. Đi bái phỏng thúc phụ. Bộ dạng né tránh ánh mắt Trường Ninh. Trường Ninh nheo mắt. Thật chứ? Vâng, đúng vậy à. Vốn là đi bái phỏng thúc phụ. Chính là đi bái phỏng thúc phụ. Không dám nói tới chuyện nhìn thấy Tiểu Kiều, Trường Ninh ngoẹo cổ nhìn khuôn mặt nhỏ của Tô Hạo, ho khan một tiếng. Phò mã. Tô Hạo phản phất nghe được tiếng sét đánh, vội vàng cướp lời nói trước. Không ngờ thúc phụ không ở nhà, ta cùng Tiểu Kiều tỷ tỷ còn có Bạch Thật công tử đồng thời ngồi cùng một chỗ. Vẻ mặt Trường Ninh lạnh lẽo. Bạch Thật? Đúng vậy, chính là ngày 15 tháng 5 đêm đó, cái người nhỏ xinh đuổi theo bốn người chúng ta mãi không buông đó. Trường Ninh thả ra chén trà trong tay. Biết có người ngoài đang ở, vì sao còn không né tránh, còn đi gặp lại. Ta nghĩ thăm dò, hư thật xác định người này rốt cuộc có phải hay không là Thanh Hà Vương. Phải thì sao, không phải thì sao? Bổn cục không phải cục phò mã đã nói, phò mã chỉ cần mỗi ngày ở nhà đọc thi thư, luyện chữ là được. Chuyện trong triều, chuyện thiên hạ, không cần phò mã hỏi đến. Điện hạ. Tô Hạo quyết định cùng Trường Ninh thẳng thắn nói chuyện. Tô Hạo nếu như cam làm không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc thánh sách giải trí, đối với vận mệnh đất nước không quan tâm, lúc trước đã không tham gia khoa thi cử. Trường Ninh nhíu mày. Phò mã chí khí ngút trời, định làm chủ quản giúp đỡ quân hoàng. Vậy cũng không có. Ông ngoại bị người khác hãm hại, bị thánh thượng bãi quan, đại cứu cũ liên lụy bị đày đi Tân Cương, phụ thân là Thanh Châu thái thú, bị quan tây thế tộc hạn chế khắp nơi, như là con rối, trong lòng khổ sở đủ đường không thể nói cho người ngoài. Tô Hạo cảm thấy không cam lòng nhìn phụ tộc cùng mẫu tộc suy sụp, hy vọng thông qua cố gắng của mình có thể thay đổi được vận mệnh gia tộc. Kết quả làm sao? Không cẩn thận thành phò mã của bổn cung, cùng với vùi lấp thân trong lao tù có khác gì nhau đâu. Điện hạ, Tô Hạo cảm thấy như vậy tốt vô cùng. Thật sao? Tay Truyền Đinh nâng quai hàm, dù bận vẫn ung dung nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Hạo. Tô Hạo cũng không dám ngẩng đầu, cúi đầu lây hoay ngón tay. Trong phòng rơi vào vắng lặng. Hai người lợi dụng tư thế đối lập này hồi lâu. Mãi đến từng khi Truyền Đinh đứng lên, Tô Hạo mới lặng lẽ nâng lên làn mi dài. Truyền Đinh đi về hướng phòng ngủ, liền cũng đi theo vào. Xuyên thấu qua màn che mơ hồ có thể nhìn thấy Truyền Đinh đang thay y phục, vội vàng dừng bước quay đầu đi. Nhưng là một lát sau không nhịn được lại vòng vo trở về, nhẹ nhàng đi tới trước màn che từng chút một dịch chuyển đầu qua, đôi mắt đẹp lẫn tránh nhìn quang cảnh bên trong màn che. Khi thấy Trường Ninh cởi bỏ áo, quần giống như cánh hoa bay xuống, tim như nổi trống ầm ầm nhảy lên, giọng nói Trường Ninh nhẹ nhàng vang. Làm sao, phò mã chưa từng xem qua à? Tô Hạ vội vàng thu đầu nhỏ về nuốt một ngụm nước bọt. Cảm giác lỗ tai bỗng lợi hại, không khỏi nắm tay nhỏ sờ sờ chính là đang vuốt vuốt. Chợt nhìn thấy Trường Ninh thay đổi một thân y phục dạ hành màu trắng đi ra. Tay nhỏ của Tô Hạo không khỏi để xuống. Nhưng động tác không hoàn thành thuận lợi, trong lúc vô tình, thành tư thế đầu hàng. Trường Ninh nhàn nhạt nhìn Tô Hạo một chút, vẫn chưa nói chuyện, gỡ xuống trường kiếm đang treo trên tường đi ra ngoài. Tô Hạo đuổi hai bước. Điện hạ muốn đi nơi nào? Đào kiếm không có mắt, Tô Hạo rất lo lắng. Trường Ninh quay đầu lại. Phò mã muốn biết. Trường Ninh lạnh lùng thốt. Đi đào hai mắt bạch thật. Này, ta nói Tiểu Kiều Tô Lan, ngươi ngồi đờ ra ở đấy làm gì vậy? Thân hình Huyền Tuyết chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong phòng ngủ. Thấy Tô Hạo ngồi như ngây ngốc ở đó, không khỏi giơ tay trước mắt nàng quơ quơ. Tiểu Kiều Tô Lan, có nghe được lời ta nói không? Tô Hạo lấy lại tinh thần. Ơ, sư tỷ. Huyền Tuyết hướng vào trong màn che nhìn một chút. Đêm đẹp như vậy, làm sao chỉ có một mình ngươi, Băng Sơn đâu? Điện Hạ nói nàng đi tìm Bạch Thật. Băng Sơn này rõ ràng hẹn cẩn thận, nàng ở chỗ này chờ ta hai người cùng đi. Nàng làm sao đi trước như vậy chứ? Huyền Tuyết rất không hiểu, vừa muốn động thân chợt thấy vẻ mặt Tô Hạo không đúng. Còn mắt hơi chuyển động, bước thoải mái, hai tay ôm ngực vây quanh Tô Hạo quay một vòng. Nè, Băng Sơn trước khi đi nói gì với ngươi? Không có nói gì. Thật là không nói gì. Chỉ sợ Điện Hạ sẽ có nguy hiểm, sư tỷ, ngươi vẫn là chạy tới sớm một chút ba. Ngươi nếu không nói, ta bước thoải mái. Tô Hạo cúi đầu, giọng nói vừa thấp vừa nhanh. Điện Hạ nói nàng đi đào hai mắt bạch thật. Sư tỷ mau đi, Điện Hạ thật sự sẽ có nguy hiểm mất. Còn mắt Huyền Tuyết chớp chớp lại chớp chớp, sau đó móc móc lỗ tai cuối cùng nhíu lại lông mày nói rằng. Ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ. Ngươi bảo ta nói, ta đã nói rồi, ngươi không nghe rõ cũng không phải lỗi của ta mà. Sư tỷ nhanh đi giúp Điện Hạ một chút sức lực đi. Tiểu phò mã ngươi, dám đùa bẩn ta. Huyền Tuyết ngoẹo cổ trừng mắt Tô Hạo nửa ngày thở dài nói. Quên đi, món nợ này trước tiên nhớ kỹ, sư tỷ ngày khác tính với ngươi. Thân hình lóe lên bỗng nhiên biến mất. Lúc thân hình Trường Đinh rơi xuống nắp nhà thư viện, Bạch Thật đang cùng mười mấy nho sinh, đang ngồi trên chiếu trong sân đánh nhạc hát vang. Tai Bạch Thật giật giật nhận ra được thư viện có khách không mời mà đến, chính là đang ở trên cao nhìn xuống chỗ của mình. Không khỏi chậm rãi xoay người nhìn về phương hướng ánh mắt kia phóng tới. Chỉ thấy trên chóp mái nhà có một thân thể thiếu niên áo trắng như ngọc, thắt lưng màu trắng cùng với khăn bụt rá màu trắng. Bên trên lông mày có thiêu đóa hoa phấn hồng mai. Và áo song phiêu, hào quang sáng lạng khiến cho ánh trăng trên đỉnh đầu cũng cảm thấy phai nhạt. Ngược lại cũng đúng là vị thiếu niên anh hiệp khó gặp. Bạch Thật không khỏi than thở sau đó treo ra mặt cười. Hướng Trường Đình chắp tay nói. Vị thiếu hiệp kia thật giống như không phải lần đầu đến thăm thư viện rồi. Trường Ninh không đáp lời, sát một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ xoay vòng tròn, làm ra chiêu thức mở đầu để đó tuyên chiến. Cũng dành cho đối phương cơ hội phản ứng, đây chính là lễ tiết trước khi giao thủ của võ lâm chính phái. Nếu thiếu hiệp lai giả bất thiện, vậy cũng chớ trách Bạch Thật thất lễ. Bạch Thật vẻ mặt run lên, trở tay nhấn một cái cánh tay trái trong tay thêm ra một tiêu ngọc màu đỏ. Một tiếng réo rắt du sáng long ngâm vang vọng phía chân trời. Trương Ninh vận lên nội lực bảo vệ tâm thần để tránh bị tiếng tiêu quấy nhiễu. Sau đó hai tay run lên, phi thân nhảy xuống, một mảnh kiếm bay thẳng về phía Bạch Thật. Thân hình Bạch Thật đè nén xoay tròn tránh đi một đường kiếm của Trường Ninh. Tiêu ngọc trong tay như tinh hồng vạn điểm bay lượn trên trời, kép lại một luồng kinh khí ác liệt, hướng về Trường Ninh trào ra. Vô ích, thích khách không mời mà tới, hà tất khách khí với hắn. Một tên thiếu niên nho sĩ thanh tú dựng dựng đứng dậy, quần áo với váy dài vun lên, một cái thanh xà từ trong tay áo bay ra. Ở giữa sống lưng thanh xà mọc ra một nhóm cạnh răng nhọn, vừa mịn lại ngắn, giống như kim thép sắc bén phi thường, bụng chết hai bên vẫy ngược mạnh mẽ dị thường, động tác tuyệt nhanh bay thẳng tới chỗ Trường Ninh. Quả nhiên là đệ tử ma môn, thủ đoạn tà ác. Tâm trạng Trường Ninh cả kinh không khỏi phân tâm, mắt thấy con rắn kia bay gần mặt, hai má phồng lên đến cực đại, ụt ụt một tiếng mãnh liệt lùi lại, chính mình lại bị Bạch Thật tiến sát từng bước. Đang gặp nạn chợt thấy trong không trung một đạo phi tiêu bay đến, con rắn kia liền đứt đoạn rơi đầy trên mặt đất, làm cho mặt đất rơi đầy máu, chính là Huyền Tuyết đã chạy đến. Trường Ninh không thích phản giận. Người nắm hoa mai tiêu đi bắn con rắn kia có tác tâm hay không? Huyền Tuyết nói. Ta nhổ vào, ác tâm như vậy làm sao xứng hoa mai tiêu của chúng ta? Ta chính là một chồng phi châm. Một bên cùng Trường Ninh liên thủ tấn công Bạch Thật, một bên cả giận nói. Hẹn cùng đi ngươi làm sao? Thất hứa mà đi trước một mình. Vạn nhất có chuyện bất trắc, thế giới của ta liền còn đen thùi một mảng. Nhiều cô quạnh. Trường Ninh khẽ nói. Ta có lý do không thể không tới trước. Lại nói, ta không phải cũng còn đang khỏe mạnh. Được rồi, đây chính là điều ta thích ở người đó. Bạch Thật nghe ra giọng nói của Huyền Tuyết có chút quen tai, trong đầu chớp mắt lóe lên hình ảnh công tử áo lam đêm đó. Mũi không khỏi hừ lạnh một tiếng, quay đầu hướng về thiếu niên thả rắn lúc nãy ném hắn một ánh mắt ra hiệu, hắn không cần lưu tình. Thiếu niên kia hiểu ý, lập tức ngồi xếp bàn với cầm trước mặt. Tiếng đàn vừa vang sát khí ngập trời, Trương Ninh cùng Huyền Tuyết chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn. Cả người như nhũn ra tới chi vô lực. Hai người lập tức thêm phần nội lực chống lại tiếng đàn bên trong chứa sát khí. Trường Ninh nói, Bạch Thật giao cho ta, cứ đi đối phó tên cầm ma kia. Thật nhất, có ta ở đây, cứ yên tâm. Huyền Tuyết cười nói xong vận lên 10 tầng nội lực, cả người bọc lên một tầng sau nhiên kiếm khí, cả người như hộp bảo kiếm sát một tiếng phá không nhảy lên. Trong lúc nhất thời hồng phi vân toàn, chiêu vân vẫy nguyệt, kiếm khí đầy trời, hoàn toàn phá hủy tiết tấu tiếng đàn, khiến cho lực sát thương giảm nhiều cho đến khi biến mất. Thiếu niên kia ngược lại cũng kính phục luôn mồm nói. Hay, hay, được, không nghĩ tới Võ Lâm Trung Nguyên cũng có nhân tài mới xuất hiện nội công trác việc như vậy. Phò Mã Phủ. Tô Hạo chính là đang ngồi một mình trên giường, một đóa hoa nến yên lặng tràn ra sau khi bị nến đỏ thiêu đốt. Trong nhất thời ánh sáng thay đổi dị thường, cùng với một giọng nói bỗng chốc vang lên, khiến Tô Hạo đột nhiên thức tỉnh đứng lên. Điện hạ! Chung quanh không người, không khỏi cục hứng, ngã ngồi hạ xuống. Chương 44, một tiếng. Thư viện. Thiếu niên đánh đàn luôn miệng khen hay, thân hình Huyền Tuyết dừng lại vỗ tay nói. Có càng đảm thưởng thức đối thủ cũng sẽ mời người ba phần. Thiếu niên kia nghe xong gật đầu cười cợt chắp tay. Tại hạ Phất Nguyệt, xin hỏi cô nương xưng hô thế nào? Xin lỗi, bản cô nương ở trên giang hồ danh tiếng quá lớn, thật sự không muốn nói cho người biết đâu. Thiếu niên kia không khỏi cười cười. Bên này ánh kiếm tiêu ảnh của Trường Ninh cùng Bạch Thật chính là không thể tách rời. Chợt thấy Huyền Tuyết ở đó vừa nói vừa cười, thật sự vừa tức giận vừa buồn cười, lại không hiểu ra sao. Vị thiếu hiệp kia! Thân hình Bạch Thật hướng ra phía ngoài một chút, bay xuống cách xa hơn một trượng, hướng về Trường Ninh chắp tay nói. Tại hạ cùng với thiếu hiệp vừa mới giao thủ liền biết thân thủ thiếu hiệp. Xin hỏi tiểu sinh đắc tội gì với thiếu hiệp? Tiểu sinh nguyện bồi tiếp, cái không phải là cho thiếu hiệp. Chỉ hy vọng hai nhà có thể biến thù thành bạn. Trường Ninh lạnh lùng thốt. Ngươi tự nhiên là đắc tội với ta, mà còn là tội không thể tha thứ. Tiểu sinh xưa đây làm việc, trên không thẹn trời, dưới không thẹn đất. Ở giữa không thẹn với lương tâm, thật sự không biết từ không thể tha thứ của thiếu hiệp từ đâu mà ra. Thiếu hiệp có thể nói cho tiểu sinh rõ được hay không, cũng để cho tiểu sinh biết sai ở đâu. Trường Ninh hừ nhẹ một tiếng quay đầu đi cũng không đáp lời. Huyền Tuyết thông thả đi tới cười toe toét vỗ vỗ vai Bạch Thật nói.